Omiki Tĩnh, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Takemichi nhũn xuống, cậu ngã xuống đất, dương ánh mắt sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Miki cười nhạt quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt sợ hãi của cậu. Takemichi, mày, sợ tao đến mức vậy sao? Miki sao? Taizu thích thú nói. Miki từ từ nhích người ra khỏi tên gián điệp. Em đứng dậy, mặc kệ cho vết thương đang đau nhói ầm ĩ, chảy máu không ngừng. Hướng về phía Taizu nói. Trận chiến kết thúc tại đây thôi. Tao không biết mày là thằng quái nào nhưng mày nghĩ mày bảo kết thúc là kết thúc sao? Taizu đứng lên nói. Gã cười như điên cuồng lao về phía em. Taizu mặc kệ chuyện lúc nãy em bị đâm vào bụng. Thẳng tay đấm vào mặt em quật xuống đất. Hét lên. Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé. Miki, Takemichi hét lên nhìn em. Keng, keng, chuông Giáng sinh vang lên. Thân thể em nằm bất động trong nền đất màu đỏ hòa lẫn vào tiếng chuông ngân vang. Cả chuông Giáng sinh cũng vang lên cho chiến thắng của. Ha ha ha, Tomon bại rồi. Takemichi không quan tâm đến việc Tomon có bại hay không. Việc cậu sợ hãi nhất là con người tóc vàng kia. Takemichi lồm cồm bò đến chỗ Miki. Tay run run để ở chỗ vết thương ngay bụng của em. Nước mắt ứa ra. Giọng thôi thúc nói. Không được. Đừng. Đừng chảy máu nữa. Làm ơn. Là do mình. Nếu mình để ý đến tên kia. Nếu mình. Không cố chấp. Thì đã không thế này rồi. Mẹ kiếp. Chẳng lẽ mình chỉ có thể nhìn con người trước mắt dần dần chết đi sao? Bỗng một bàn tay nắm tay Takemichi. Cậu ngước nhìn em bằng ánh mắt ngập nước. Nghẹn ngào nói. Hức, Miki, tao, không thích mày khóc đâu. Takemichi, em gỡ cánh tay của Takemichi ra. Chậm chậm đứng dậy. Đủ rồi đấy. Mày không thắng được đâu. Mày và Taizu ở hai đẳng cấp khác nhau. Thằng lùn tóc vàng, Inui thản nhiên nói. Mẹ kiếp thằng chó, tao xử mày sau. Đó là cú đấm mạnh bạo nhất trong số những cú đấm của tao đấy. Ha ha ha, mẹ kiếp, mày có phải là con người không vậy? Taizu hào hứng nói, con người trước mặt dù cho phần bụng bị đâm đang chảy máu không ngừng. Còn bị gã cho một đấm vào mặt vậy mà vẫn còn đứng dậy được. Thật muốn đấu với mày khi ở trạng thái bình thường đấy. Miki, Taizu hét lên, Miki bực tức hướng về phía Taizu nói lớn. Không phải là chuông chiến thắng của mày. Là tiếng chuông cho chiến thắng của tao. Bịch, Taizu ngã xuống sau khi ăn một cú đá móc ngay cổ của Miki. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hakai khó tin lắp bắp. Ca, không thể nào. Anh hai, vậy mà bại rồi. Cả Coco và Inui cũng không thể tin được vào mắt mình. Taizu vậy mà lại gục ngay sau một cú. Hơn nữa còn là trước một người nhỏ con hơn mình gấp mấy lần. Thậm chí người đó còn đang không trong trạng thái tốt nhất nữa chứ. Có còn là con người không thế? Quái vật sao? Yuzuha thốt lên đầy kinh ngạc. Takemichi cũng ngơ ngác nhìn người bạn mới quen kia. Người đó vậy mà lại có thể hạ gục Taizu dễ dàng đến mức đó. Mạnh quá. Không khí chìm vào im lặng sau khi Taizu bị hạ. Vết thương không ngừng rỉ máu khiến cho đầu của Miki choáng váng. Em lảo đảo đi về chỗ của Takemichi. Ha ha, tao đã bảo là không thích mày. Khóc rồi mà. Miki sờ lên má gạt đi từng giọt nước mắt của Takemichi. Miki, đừng. Chưa kịp để Takemichi nói hết câu, cả cơ thể của Miki đã ngã xuống. Cánh tay đang ở trên má của Takemichi buông thõng. Takemichi sợ hãi ôm lấy em. Giọng nói mang vẻ tuyệt vọng cất lên. Miki, mày sao vậy? Đừng, đừng làm tao sợ. Takemichi nắm lấy tay em. Nước mắt ào ra, cậu nức nở từng câu. Không, Miki, hức, đừng, o, e. Tiếng xe cấp cứu vang lên hòa lẫn vào tiếng gào khóc của người con trai đang ôm lấy con người nhỏ tóc vàng với cơ thể nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài phút trước, sao mình lại phải ở ngoài đây chứ? Ba gì có chút bực tức nói. Mẹ kiếp, ba gì tao đây cũng muốn đánh với Shiba Taizu. Baji, San, đừng buồn, Chi Phu Yêu vỗ vỗ lưng nói. Đúng thế đấy, Baji, mày làm tao cũng thấy bực theo đấy. Angry đi đến vỗ vai Baji nói. Nghĩ đến chuyện vui đi nào. Smiley cũng đến chỗ Baji nói. Chuyện vui sao? Chuyện vui, bỗng mặt Baji đỏ bừng. Thậm chí đầu còn sắp bốc khói luôn rồi ấy. Mẹ kiếp, lại nhớ đến cái giấc mơ đó rồi. Mọi người khó hiểu nhìn Baji. Tên này lại sao nữa đây? Baji, San, anh bị sốt à? Chi Phu Yêu đưa tay lên đầu Baji. Gấp gáp hỏi. Không có. Baji gạt tay của Chi Phu Yêu ra. Gương mặt vẫn đỏ bừng nói. Chi Phu Yêu lạ lẫm nhìn Baji. Takemichi, Mitsuya, Pachin, Hakai với Payan vào đó cũng lâu rồi mà sao vẫn còn chưa ra nữa. Dragon nóng lòng nói. Không hiểu sao anh có cảm giác rất tệ. Không sao đâu. Có Mitsuya với Pa đi cùng cậu ấy còn gì. Smiley nói. Đúng vậy. Còn có Pa và Mitsuya. Sẽ không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Dragon, bên Phạm, còn cây vụ kia à. Wakasa, Techomi đi đến chỗ con người tóc dài tóc hai màu nói. Waka giận dai quá đấy. Senju bên cạnh cũng giận dữ gầm lên. Hai, Techomi thở dài. Tí sẽ lại bình thường ngay ấy mà. Benkei vỗ vai Techomi nói. Hai người họ bất lực nhìn hai con người một cao một thấp đang không ngừng lườm nhau kia. Ha ha, đến rồi. Baji hào hứng đứng lên sau khi thấy một đám người mặc băng phục tiến đến chỗ nhà thờ. Cứ tưởng là sẽ chỉ chờ ở đây thôi chứ. Giọng nói của Baji khá to đến nỗi mọi người ở xung quanh cũng nghe thấy. Bớt chán hơn rồi. Waka đứng lên, bẻ bẻ khớp vai, giọng có chút hào hứng nói. Chiến thôi nào. Dragon nói lớn. A a a, những đàn em Toman ở phía dưới. Lao về phía đội quân của Hắc Long. Giota ết sạch tất cả đi. Sanju hét lớn về phía đám đàn em rồi lao mình về phía trước. A a a, hai bên lao vào đánh nhau mặc kệ những gì đang xảy ra ở trong nhà thờ. Bất chấp người kia là ai, chỉ cần khác băng phục là đánh tất. Baji phấn khích nắm lấy đầu một tên Hắc Long quật ngã xuống đất nói. Chẳng si nhê gì cả. Cứ tưởng Hắc Long bây giờ mạnh chẳng khác nào quân đội chứ. Tê Châu Mi chán nản lắc đầu nói. Liếc nhìn thằng em đang điên cuồng đấm một thằng Hắc Long bán sống bán chết, còn nhỏ em thì đang nhảy đông nhảy tây. Đá hết thằng này đến thằng khác. Tê Châu Mi chẹp miệng, né cú đấm của một tên Hắc Long. Bên này còn chả muốn nói. Nhìn vào thế trận bây giờ có thể thấy Hắc Long hoàn toàn thua xa hai bang Toman và Phạm. Dragon có chút hào hứng vì trận chiến sẽ kết thúc sớm hơn dự tính, nhưng bỗng một đám mặc băng phục màu đỏ đi đến chỗ hỗn chiến làm cho Dragon cảnh giác. Cao độ, những người khác cũng không ngoại lệ. Ánh mắt quan sát bọn mặc đồ màu đỏ. Thiên Trúc sao lại ở đây? Izana bình thản bước về phía trước. Giơ hai tay ra, vui vẻ nói. Trận đại chiến đêm Giáng sinh chính thức bắt đầu. Đám Thiên Trúc lao vào nhập cuộc sau câu nói của Izana. Wakasa bỏ tên Hắc Long trong tay ra. Mắt chỉ hướng về phía Izana nói. Ha ha, thú vị. Wakasa lao nhanh về phía Izana. Vùng nắm đấm về phía trước thì đã bị một tên mặt sẹo ngay mắt chặn lại. Chợt, mẹ kiếp, đừng ngán đường tao. Waka tạch lưỡi rồi hét lên đầy tức giận, vung chân đá về phía Kakuho. Đừng hòng động đến Izana. Kakuho né cú đá, vung nắm đấm về phía Wakasa. Wakasa né đi cú đấm của Kakuho. Cùng lúc đó đá vào đầu của Kakuho rồi lại xoay người đá thêm một cú nữa. Tên đó, lơ lửng trên không lâu thế. Một tên đàn em kinh ngạc hét lên. Muto, tao sẽ là đối thủ của mày. Baji đi đến chỗ Muto nói. Nhào vào đi. Baji Keisuke, Muto bình thản nói. Mẹ kiếp, tao sẽ đập tan cái thái độ bình tĩnh đó của mày. Thằng phản bội. Baji vung tay lao về phía Muto. Muto lấy tay đỡ nắm đấm của Baji, kéo về phía mình nói. Tao không phản bội, từ đầu tao đã theo Izana rồi. Ha ha, mẹ kiếp, Ba Di giật tay mình khỏi tay của Muto xong liền xoay người đá một phát vào người. Hân hạnh thật đấy. Đấu với song ác Kawata và cả chó điên của Phạm Sanju Haruchiyo, Rin đầu diễu cợt, nở một nụ cười lớn đi đến phía họ. Ha ha ha, anh em nhà Haitani. Sanju cười phá lên lao về phía Rin đâu. Lên thôi anh, Angry có chút tức giận nói lớn. Quay qua bảo Smiley kết hợp với mình thì bỗng khựng lại. Đôi mắt mở to, chân khụy xuống dưới đất. Anh, đang nằm gục xuống đất với đầu đang không ngừng chảy máu. Ánh mắt ngỡ ngàng ngước nhìn con người đã khiến cho anh trở nên như vậy. Xong một tên, Ran bắt gặp ánh mắt của Angru cũng xem như không thấy. Cầm chặt viên gạch trong tay đi về phía Rindo nói. Rindo thì đang ôm lấy chân của Sanju. Quật ngược ra sau bẻ nó thì đã bị Sanju rút ra một cái dùi cui đánh vào đầu. Hào hứng nói. Ha ha ha, vũ khí tiện thật, mày nói đúng. Ran không biết đã ở sau lưng Sanju từ lúc nào. Phanh ngay cái gạch đang cầm trong tay vào đầu Sanju. Nhân lúc đó Rindo liền bẻ gãy chân Sanju. A a a, Sanju la lên đầy đau đớn. Ánh mắt căm hận nhìn về phía anh em nhà Haitani. Angry run rẩy nhìn anh mình, nước mắt rơi xuống gò má. Nghẹn ngào, hức, hức, anh, không được rồi anh. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Này, đừng đùa chứ. Ran có chút kinh ngạc nhìn Angry. Tởm vãi, Rindo lẻ lưỡi nói. Tên này vậy mà lại khóc. Angry quay mặt về phía anh em nhà Haitani. Đứng dậy bước từng bước đến trước mặt Ran. Nói, anh từng nói. Nếu em mà khóc, em sẽ gờ yêu ta ết người mất. Xin lỗi anh, em không kiềm được. Moki lao về phía Ba Di định đánh úp thì liền bị Chifu Yu đá một cú vào mặt. Chỉ tay hét, đối thủ của mày là tao. Đứng lên đi con vượn cơ bắp. Ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chẳng cần động tay nhỉ. Kisaki, Hanma cười ha hả nhìn cảnh trước mắt nói. Kisaki im lặng không trả lời Hanma. Ngước nhìn về phía nhà thờ. Mọi thứ ngoài đây vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Chỉ cần trong kia cũng thuận lời thì mọi thứ sẽ thành công. Ha, Senju, Izana hét lớn. Kisaki đang tính toán tình hình trong đầu. Nghe Izana hét lên cũng giật mình mà quay lại. Tôi muốn đấu với anh lâu rồi. Kurokawa Izana, Senju cũng không khác gì Izana. Hét lớn đầy vui sướng. Izana, Kakuko nói lớn định đi về phía Izana giúp đỡ thì đã bị ngay một cú đấm của Benkei quật ngã xuống đất. Sớm quá đấy, Waka buồn chán nói. Mẹ kiếp, Kakuko tí lên một hơi dài. Keng, keng. Bên nào cũng máu lửa lao vào nhau không để tâm đến tiếng chuông. Đứng trên cao nhìn xuống Kisaki cười nhạt. Nhìn là thấy bên Phạm và Toman vạn yếu thế hơn nhiều so với Thiên Trúc rồi. Quả nhiên là mày Kisaki. Hanma hào hứng nói. Bức tranh quá sống động và điên rồ, thủ lĩnh của Phạm cũng chỉ thế thôi. Izana nhìn Senju nằm dưới đất. Trễ diễu nói. Mẹ kiếp, Izana. Tê Châu Mi lao về phía Izana nhưng đã bị đá ngay một phát vào cổ bất tĩnh nằm xuống đất. Bên anh em nhà Haitani. Mẹ kiếp, sao tên đó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy cơ chứ? Rindo thở hổn hển lao về phía Angry. Định vật ngã tên này nhưng sao lại không nhúc nhích? Angry nhìn Rindo đang gắn sức đẩy mình. Vùng nắm đấm không do dự đấm xuống mặt của Rindo. Rindo đau đớn ôm lấy mặt lùi về phía sau. Hoa hết cả mắt. Rindo. Ran hét lớn chạy về Rindo thì đã bị một thứ gì đó đập vào đầu. Chào. Tên chó tóc dài. Sanju mỉm cười điên dại đập cái dùi cui vào đầu Ran. Ran đau đớn ôm lấy đầu mình. Mọi cảnh vật xung quanh do tác động lớn đến từ bộ phận là não mà cứ mờ mờ ảo ảo không ra hình dáng. O-e. Tiếng còi xe vang lên không xa đang đến gần chỗ hỗn chiến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quay đầu bỏ chạy vì tưởng là xe cảnh sát. Cả các thành viên cốt cán của các băng đảng cũng không ngoại lệ. Trước khi đi Kisaki còn rít lên một tiếng tức giận. Mẹ kiếp, Rõ ràng đã tính kỹ rồi mà sao? Vẫn có cảnh sát đến đây. Kế hoạch vỡ rồi. Là xe cấp cứu. Một tên nào đó thấy không phải xe cảnh sát liền hét lớn. Ha ha ha, chưa vỡ. Những người đang bỏ chạy cũng khựng lại. Không chạy nữa. Ngỡ ngàng nhìn xe cấp cứu đang đến gần nhà thờ. Xe cấp cứu sao? Ai gọi? Thiên Trúc nghe vậy liền dừng lại định lao lên đánh tiếp nhưng đã bị Izana ngăn lại nói. Tao muốn xem khuôn mặt tuyệt vọng của bọn nó. Ha ha ha, tổng trưởng bọn mày tiêu đời rồi Thomas. Sân hét lớn đầy phấn khích. Đám Thiên Trúc bên dưới cũng hô hào theo. Thomas nghe vậy, trong lòng sợ hãi không thôi. Bọn cốt cán lao nhanh về phía nơi xe cấp cứu đang đứng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại là thật? Phạm tuy không có bất kỳ hành động nào nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Tổng trưởng của Thomas, Hengaki Takemichi, tuy yếu nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng sống và chiến đấu khiến cho những cốt cán của Phạm có thiện cảm lắm. Con người đó mà chết, Phạm sẽ buồn. Người đầu tiên được đưa ra là Mitsuya. Thomas không nói nên lời sau khi nhìn thấy vết thương trên đầu của anh. Mẹ kiếp! Thế này khác nào bể đầu đâu cơ chứ. Tiếp theo là Pachin. Cậu ta cũng có vết thương y hết Mitsuya. Làm ơn. Đừng thêm một người nào nữa. Người cuối cùng sắp ra rồi. Vẫn còn. Nhanh chóng đem máy thở đến đây ngay lập tức. Bệnh nhân này đang bị suy hô hấp. Một nhân viên y tế gấp gáp nói. Tim bọn họ như ngừng đập. Takemichi. Takemichi. Ha ha. Tổng trưởng của bọn mày khó mà qua khỏi rồi. Đám Hắc Long cười đùa nói. Cầm ngay. Tê Châu Mi đấm vào mặt tên cười đùa một cái gầm lên. Vậy, thực sự, con người tràn ngập hy vọng đó. Sắp chết sao? Không, không phải Takemichi. Chifuyu hét lớn lên đầy vui mừng khi thấy tổng trưởng của mình vẫn còn bình an đứng bên cạnh người đang bị đưa lên cán di truyền. Nhưng, Takemichi đang khóc nức nở. Thomas và Phạm thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, thật sự, bọn Thiên Trúc nghe vậy liền không gieo hò nữa. Kisaki tức giận, cứ tưởng rằng đã thành công ai mà ngờ. Mẹ kiếp, không phải Hanagaki Takemichi thì là ai? Kisaki tức giận đùng đùng đi đến chỗ xe cấp cứu. Bộ dạng khóc lóc thảm thương của Tổng trưởng Thomas khiến cho đám người ở đó cũng tò mò về danh tính người kia. Chắc chắn không phải là người của Hắc Long. Ba Di buông lỏng tay. Miệng mấp máy khó tin nói. Manchiro. Đám Thomas bên cạnh kinh ngạc nhìn Ba Di rồi lại híp mắt nhìn về phía người còn chưa thấy được mặt kia. Sao? Sao mà? Có thể. Mày. Nhầm rồi ấy. Ba Di. Sao Sano Manchiro có thể ở đây được? Angry ngơ ngác vỗ vỗ Ba Di nói. Ba Di bỏ lơ cái vỗ vai của Angry. Bước đến gần, Ba Di quỳ thụp xuống, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Manru, Thomas thấy Ba Di như vậy cũng đủ đã biết được rằng, người kia, đích thị là Sano Manchiro. Phạm và Thiên Trúc ở khá xa nên không thể nghe thấy được ở đó nói gì. Nhưng bọn họ có thể thấy được tổng trưởng của Thomas đang khóc. Cả tên đội trưởng nhất phiên đội cũng đang đau khổ quỳ gối. Là người quan trọng sao? Tò mò thật, ai vậy? Senju ló cái đầu nhỏ hỏi. Đám Thomas im lặng, chết lặng thật sự, thấy họ như vậy. Senju trẹo miệng, tự lết thân đến gần để nhìn. Sao vậy? Senju. Sanju thấy gương mặt của Senju bỗng chốc trắng bệch. Người run rẩy liền lo lắng hỏi. Anh Haru, là, Sano Manchiro. Mọi người ngạc nhiên sau khi Senju vừa dứt lời. Ai cơ? Izana đùng đùng đi đến nắm lấy vai Senju hỏi lại. Sao mà, em có thể ở đây được? Senju ngước nhìn Izana bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Izana tạch lưỡi đẩy Senju ra. Lảo đảo đi về phía Takemichi. Không phải đúng không? Đúng không? Làm ơn, hãy là không phải đi. Izana càng đến gần càng chậm lại. Thân thể của em dần phơi bày trước mặt. Từ phần chân trở lên không có gì cả nhưng từ phần bụng thì một màu đỏ chói hiện lên trước mắt. Izana chậm chậm bước lại. Izana đứng lặng ngay tại đó. Vậy mà, lại là em thật. Cách chương.